Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, chương 592, Người Nhân Tạo An Trí. 1000 cái tân sinh người nhân tạo, trong đó trước hết nhất đứng lên 10 người bị tuyển nhập trong ma cung. Các nàng sẽ làm Irivial cùng Iria chuyên môn nữ bộc. Tiếp theo, 100 người được an trí tại Đại Holy Grail chỗ. Thông qua Ngưu Khôi lưu lại ma pháp phụ trợ Đại Holy Grail đối linh mạch hấp thu. Phụ trợ O of Evil đối ác niệm hấp thu. 200 người an trí tại Đại Hành Cung bên trong. Ngày bình thường tiến hành chiến đấu phương diện huấn luyện. Ngưu Khôi cũng không chờ mong lực chiến đấu của các nàng. Chỉ là cảm giác một cái hoàn toàn có người nhân tạo mỹ nữ tạo thành quân đoàn phi thường mang cảm giác. Với lại, có Ngưu Khôi tại, các nàng liền xem như thành hình chậm. Qua cầm mấy chục năm trên trăm năm, cũng vẫn là có thể làm quân đoàn bình thường sử dụng. 300 người được an trí tại Fuyuki Hành Cung dưới mặt đất. Các nàng làm nhân viên nghiên cứu, tiến hành cái này ma thuật tương quan nghiên cứu. Ngưu Khôi dù sao chỉ có tự mình một người, rất nhiều phương diện nghiên cứu không nên từ hắn tự thân đi làm. Nói như vậy hiệu suất quá thấp, một chút chuyện nhỏ, tiểu nghiên cứu hoàn toàn có thể giao cho bộ hạ đến hoàn thành. Mà những này nhân tạo người không có cái gì tạp nhạp tâm tư. Làm nhân viên nghiên cứu tới nói hiển nhiên là rất không tệ. Cuối cùng hơn 400 người bị Ngưu Khôi cấp cho nó nhất định tiền tài cùng trang bị sau nuôi thả. Một nửa nuôi thả tại phết thế giới, một nửa khác dẫn tới Arad thế giới tiến hành nuôi thả. Cái này hơn 400 người là Ngưu Khôi đối tượng thí nghiệm. Ngưu Khôi muốn xem một chút các nàng bản thân trưởng thành tính. Tại Ngưu Khôi cải tạo dưới, các nàng hiện tại sản xuất thân thể trên lý luận hẳn là có thể đủ thích ứng tuyệt đại đa số nghề nghiệp, kiếm sĩ, thương binh, cách đấu gia, ma pháp sư, kẻ ám sát, thần xạ thủ. Bất quá, đây chỉ là trên lý luận, cụ thể còn phải thông qua thực tiễn đến kiểm trắc một lần. Những này nhân tạo trên thân người đều có ma huyết, Ngưu Khôi không lo lắng các nàng bị mất. Cũng có thể tùy thời nắm giữ các nàng hiện trạng, liền xem như ngoài ý muốn tử vong, Ngưu Khôi đều có thể đem linh hồn của các nàng thu hồi lại. Cho nên cũng không lo lắng các nàng như thế nuôi thả sẽ xảy ra vấn đề gì. Với lại, Ngưu Khôi trả lại cùng các nàng thuấn gian truyền tống đến đại bản doanh năng lực. Cũng chính là trong trò chơi về thành, lấy thời không tinh phách triển hiện ra ưu tiên cấp kia mà. Liền xem như bị ức chế lực bộ hoạch, các nàng muốn về thành cũng không có vấn đề. Các loại phân phối cũng không phải là dựa theo số hiệu tiến hành sắp xếp phân chia, mà là dựa theo cá tính. Ngưu Khôi có thể nắm giữ các nàng tất cả mọi người đại khái cá tính, sau đó căn cứ nó khác biệt an bài đến khác biệt vị trí bên trên, tỉ như đặt Fuyuki Hành Cung dưới mặt đất những cái kia nhân viên nghiên cứu. Các nàng liền cũng là có thể chịu được nhàm chán, lại phi thường chuyên tâm. Còn có những cái kia nuôi thả, mặc dù tính cách khác nhau, nhưng cơ bản đều là thích ứng năng lực mạnh. Số 1001 đứng tại Grand thành phủ thành chủ trước cửa, có chút mờ mịt, nhìn một chút phía trước cái kia ghé qua dòng người, có chút không biết làm sao. Mặc dù đang tiếp thụ trong tri thức đã hiểu được cái thế giới này, trong đầu của nàng thậm chí có toàn bộ Arad đại lục địa đồ, nhưng là khi nàng thật chính đối mặt với cái thế giới này thời điểm, vẫn là hơi có chút bất an. 1001 nhìn chung quanh một chút, bên người còn có cái khác mấy cái cùng từ mình một người như vậy tạo ra con người. Các nàng có giống như nàng bất an, có hưng phấn, mặc dù các nàng tiếp nhận là giống nhau thai nghén, nhưng có thể là linh hồn bản thân liền có khác biệt tính. Lại hoặc là tại thai nghén quá trình bên trong một ít ba động khác biệt. Tính cách của các nàng vẫn là rất khác biệt, rất lớn đâu. Tóm lại, trước muốn tìm chỗ ở, tự lẩm bẩm một cái. 1001 đi vào đường đi trong người đi đường. Tại phía sau của nàng, cái khác mấy cái người nhân tạo cũng đi vào. 1001 không ngừng tránh né lấy người đi đường. Nàng cảm giác những người đi đường này tốt, bẩn, hơn nữa còn có đủ loại thể vị. Đi tại những người này ở giữa thật là một loại tra tấn. Nàng một đường đi ở giữa mang chạy tìm được một gian phổ thông khách sạn. Tại cửa ra vào do dự một chút, cuối cùng vẫn là đẩy cửa đi vào. Hoan nghênh quang lâm, xin hỏi khách quan là muốn ở trọ sao? Sau quầy một cái mỹ nữ nhân viên cửa hàng đối 1001 cười nói đến. Là, 1001 mặt không thay đổi gật đầu một cái. Như thế, đáp lại đến, chúng ta quán trọ có 3 cấp bậc gian phòng. Phòng chữ thiên, phòng chữ địa, phòng chữ nhân, xin hỏi ngươi là muốn lựa chọn loại nào đâu? Nếu như là lần đầu tiên tới bổn điếm lời nói, đây là 3 cái gian phòng kiểu dáng, ngài có thể tham khảo một chút. Nhân viên cửa hàng nói xong đem một cái sách nhỏ đưa tới 1001. Trước mặt, mở ra, cân nhắc đến mình tài lực, còn có 3 cấp bậc gian phòng thoải mái dễ chịu độ. Cuối cùng 1001 lựa chọn một cái phòng chữ địa gian phòng. Mặc dù lấy chủ thượng cấp cho tiền bạc của nàng đến xem, ở phòng chữ thiên cũng có thể ở lại hơn mấy chục năm. Nhưng trước mắt mới vào xã hội, vẫn là dùng tiết kiệm một chút tương đối tốt, như vậy. Mời ở chỗ này đăng ký một cái, nhân viên cửa hàng lại truyền đạt một chương bản khai. Tại cá nhân tính danh cột bên trong chỉ, như thế nói ra, 1001 nghĩ, cuối cùng vẫn là điền một cái, 1001, cái tên như vậy. Cái này kỳ thật cũng không phải là tên của nàng, mà là nàng số hiệu, dựa theo chủ thượng yêu cầu, các nàng muốn trong vòng 1 năm cho mình lấy một cái tên rất hay. Chờ các nàng xác định tên của mình về sau, tại cánh tay mình số hiệu phía trên sẽ xuất hiện tên của mình. Nhân viên cửa hàng đối cái này kỳ lạ danh tự cảm thấy có chút ngạc nhiên. Nhưng là nàng sớm đã gặp qua rất nhiều kỳ quái khách nhân, cho nên cũng không có hỏi nhiều. Bình tĩnh cho 1001 an bài một cái phòng, đồng thời đưa 747 cho phòng nàng chìa khóa. Tìm xong chỗ ở, sau đó 1001 đi tới mạo hiểm giả hiệp hội Ma Quốc, cũng là có mạo hiểm giả hiệp hội. Bất quá, Ma Quốc bên trong mạo hiểm giả hiệp hội cùng ngoại giới mạo hiểm giả hiệp hội có không ít khác nhau. Mà mạo hiểm giả hiệp hội người lãnh đạo tối cao là cái ma nhân. Mà cùng ngoại giới cái gọi là mạo hiểm giả hiệp hội tổng bộ người lãnh đạo tối cao là thuộc về đồng cấp tồn tại. Hai cái mạo hiểm giả hiệp hội có câu thông, nhưng lẫn nhau không theo thuộc. Tại mạo hiểm giả hiệp hội bên trong, 1001 bưng số nạp 3 điểm phí báo danh. Sau đó liền rất đơn giản trở thành một kẻ mạo hiểm. Bất quá, nàng mạo hiểm giả này trước mắt tại hiệp hội uy tín đẳng cấp vẻn vẹn chỉ có nhất tinh. Đủ khả năng xác nhận nhiệm vụ cũng vẻn vẹn chỉ có thể là nhất tinh mà thôi. Ma Quốc bên trong mạo hiểm giả hiệp hội uy tín đẳng cấp 1 tổng cộng 10 cấp. Cũng chính là nhất tinh đến thập tinh. Uy tín đẳng cấp không có nghĩa là thực lực, mà mạo hiểm giả hiệp hội cũng sẽ không trực tiếp khảo thí mạo hiểm giả thực lực. Bởi vì rất nhiều mạo hiểm giả đều có át chủ bài cùng đặc kỹ loại hình năng lực, không thích hợp trước mặt người khác sử dụng, hoặc là không thích hợp làm biểu hiện ra đến sử dụng. Uy tín đẳng cấp trên cơ bản chỉ có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ đến đề thăng. Tiếp kế tiếp đơn giản nhiệm vụ, 1001 mạo hiểm giả hành trình như vậy bắt đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.